Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 488, vòng lặp vô hạn. Lôi Nặc đang nghỉ ngơi, điều kiện của hắn có thể so với Vũ Khê phu thê mạnh hơn, bên người có địa tiên đi theo, còn có Lôi Cửu tỉ mỉ chiếu cố, nhân loại bước vào Bối Gia Sơn mạch không thiếu. Khả năng thoải mái đến hắn loại trình độ này, tuyệt đối là cái thứ nhất. Ăn hai chén mỹ vị canh thịt, vài miếng bánh mì, uống Lôi Cửu đưa lên trà nóng. Trên đất đã bày xong ba tầng túi ngủ, sleeping bag, lửa trại làm cho nhà tuyết trong nhiệt độ đạt được số không lên. Còn có so với cái này thoải mái hơn sao? Ăn no uống đủ, Lôi Nặc xem trước liếc mắt Vũ Khê phu thê. Bọn họ còn trong sơn động nghỉ ngơi, hai người bộ dạng theo cùng một chỗ, Lôi Nặc không thật nhiều xem, đem màn ảnh truyền tới tuyết hồ thân lên, cái này chỉ tuyết hồ sớm đã cảm ứng được Vũ Khê phu thê tồn tại. Hồ ly tính đa nghi, nhìn dặm khoảng cách, lại vừa lúc là nó mâm điểm tới hạn, tới gần nó mâm bên viền, thuộc về cái kia chủng có thể quản có thể bất kể vị trí. Vũ Khê coi như người bị trọng thương, lại khí thế không yếu. Tuyết hồ không muốn trêu chọc hai chân địa tiên thú. Chỉ cần bọn họ không được rảo bước tiến lên địa bàn của nó. Tuyết hồ cũng không muốn nhiều chuyện. Nó không muốn nhiều chuyện. Lôi Nặc cũng đã trải qua chuẩn bị gây sự với nó. Cái này chỉ tuyết hồ đầu không nhỏ. So với thường gặp hồ ly loại muốn lớn 5 lần lấy lên. Cái này thân da lông, xác thực làm cho Lôi Nặc nhìn yêu mến, cho người lớn chế y phục khẳng định là không đủ, cho quân hy lộng một bộ vừa vặn, địa tiên thú da lông, trải qua tiên lực tẩm bổ, thời gian càng dài, phẩm chất càng tốt, đương nhiên, đối với cái khác người mà nói, đem chủ ý đánh tới địa tiên thú da lông lên, đây tuyệt đối là điên. Coi như địa tiên cũng làm không ra cái này chủng sự tình tới. Lôi Nặc lại cảm thấy rất bình thường. Bối ra trong tuyết sơn địa tiên thú mật độ. Kém xa tử thần dãy núi. Mỗi cái địa tiên thú đều có cực kỳ rộng lớn lãnh thổ. Theo liền một con địa tiên thú lãnh địa. Khả năng so với toàn bộ tử thần dãy núi đều muốn lớn. Hắn mang theo mấy vị địa tiên. Lấy nhiều đánh thiếu. Lại thêm trên người hắc giáp, năng lượng khuôn mẫu rút ra công năng, lấn phụ một con địa tiên thú vẫn là rất dễ dàng. Tuyết hồ đương nhiên sẽ không biết, xa ngoài vạn dặm, đã có người đem cái này một thân tuyết bạch bán trong suốt ra trồn dự định. Thay đổi màn ảnh, tìm được hàng không đội, tập trung Lôi Nặc hào, tìm được quân hy, đây là Lôi Nặc mỗi ngày đều muốn dành thời gian quan sát. Thu hạ quân hy tên đệ tử này, Lôi Nặc phát hiện hảo tâm của mình, mang đến cho hắn kinh hỉ. Đã đến kinh hách trình độ, quân hy thông minh, đã siêu ra hắn đối với đại sở nhân loại nhận thức. Có thể là chính mình tập quán, cho nên đối với thiên tài cũng không ưa. Có thể tiếp xúc được Lôi Nặc, ngoại trừ ban đầu nhóm người kia bên ngoài, đều không một tên ngu ngốc. Có tài thần ở, đã gặp qua là không quên được các loại năng lực. Lôi Nặc thật đúng là không phải rất lưu ý. Như cần, đã gặp qua là không quên được không tính thật sự tình. Tài thần chung khống điện não hội ghi lại hạ tất cả. Đừng nói văn tự nội dung, liền hình bóng, thanh âm, đều có thể một tia không lầm ghi lại ở số liệu kho chung. Chân chính làm cho Lôi Nặc kinh hách chính là quân hy năng lực hiểu. Nàng vẫn chưa tới 5 tuổi a. Ở Lôi Nặc trong ấn tượng, hài tử lớn như vậy, đều là hùng hài tử. Chỉnh thiên nghịch ngợm gây sự, ở cha mẹ chèn ép xuống, vặn lỗ tai tài năng đem một tiết hứng thú tiểu đội trên song. Bất kể là học mỹ thuật, âm nhạc, khẩu tài vẫn là các khóa học khác. Đều cần phụ mẫu toàn bộ hành trình làm bạn. Tuy vậy, học tập chất lượng như thế nào cũng chỉ có thể xem vận khí. Câu cửa miệng nói rất hay. Bình thời là mẹ hiền con hiếu. Học tập thời điểm là gà bay chó sủa. Liên hàm đái khiếu. Bị hài tử học tập tức giận đến vào ở bệnh viện phụ mẫu. Không phải số ít. Có thể mấy vấn đề này. Ở quân hy thân trên đều không có. Sự thực lên. Ở đại sở tuyệt đại đa số hài tử thân lên. Đều nhìn không thấy trái đất hài tử trên người khuyết điểm. Ở một cái có thể ăn cơm no chính là cuộc sống thoải mái thế giới. Có thể học được tri thức. Bất luận già trẻ. Đều sẽ hạnh phúc. Đương nhiên. Cái này cũng không bao gồm quân hy ở bên trong. Nàng có địa tiên phụ thân. Tông sư mẫu thân. Thỏa thỏa võ nhị đại. Người khác vẫn còn ở khởi điểm thời điểm. Nàng đã chạy đến điểm kết thúc. Tuy vậy, quân hy học tập thời điểm cũng cực kỳ khắc khổ. Liền không thích nhất biết chữ giờ học. Cũng nghe cực kỳ chăm chú. Tay nhỏ bé nắm lấy bút. Một khoản nhất treo. Viết ra chữ liền lôi nặc đều thẹn thùng. Đối với một cái không đến 5 tuổi hài tử, lôi nặc cho nàng quy định việc học không phải bình thường trọng. Mỗi ngày ngoại trừ thời gian ngủ, chỉ cho nàng nửa canh giờ tự do thời gian. Thời gian khác đều được an bài tràn đầy. Mấy ngày kế tiếp, lôi nặc phát hiện quân hy liền không có gọi qua một câu khổ, cũng chưa từng có xấu lắm. Quấy rối thời điểm, một bộ tiểu đại nhân bộ dạng, nhìn liền làm cho đau lòng người. Lúc này quân hy vừa hoàn thành một tiết lịch sử giờ học. Có một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, tiểu cô nương thật nhanh như xí, rửa tay, ăn một khối bánh ngọt. Cửa khoang vừa mở, Mộc Thủy bấm thời gian đi tới. Nhanh, còn có một lát thời gian, đừng lãng phí, Mộc Thủy nói đạo. Quân hy liên tục gật đầu, trong cái miệng nhỏ nhắn bánh ngọt, làm cho miệng nàng phồng, như con sóc nhỏ. Khoanh chân mà ngồi, tay trái bấm quyết, tay phải cầm bút, đây là cái gì tạo hình? Lôi nặc cư nhiên nhìn không hiểu. Cái này tư thế, rất rõ ràng là muốn luyện tập thiên không chi nhãn. Có thể tay phải cầm bút là vài cái ý tứ. Phân cơ đứng tất cả. Đều ở đây lôi nặc khống chế phía dưới. Đi qua màn hình, lôi nặc có thể chứng kiến quân hy tất cả thị giác. Quân hy trước tập trung vũ khê vị trí. Liếc mắt nhìn, lập tức chuyển tới tuyết hồ chỗ ấy. Trình tự cùng mình giống nhau như đúc. Tiếp lấy màn ảnh nhất chuyển. Tài thần đệ nhị màn hình lên. Hiện ra lại là chính mình. Lôi nặc kém chút bật cười. Hắn mỗi ngày đều đang quan sát quân hy, không nghĩ tới tiểu cô nương đã ở quan sát chính mình. Lão sư, nghe được xin trả lời. Lôi nặc thân thể run rẩy một cái. Mụ chứng, chuyện gì xảy ra đây? Thanh âm này cũng không phải là đi qua tài thần truyền tới, mà là trực tiếp ở trong đầu mình vang lên. Tài thần, lập tức phân tích, tình huống gì? Lôi nặc không để ý tới quân hy, gặp quỷ chuyện gì xảy ra, căn bản không cần phân tích, quân hy đã sử dụng qua một lần, tài thần có toàn bộ có thể lượng biến hóa ghi lại. Một bộ năng lượng chuyển hoán đồ xuất hiện ở màn hình lên, ngắn gọn dễ hiểu, lôi nặc liếc một cái liền minh bạch, phân cơ đứng phát sinh chỉ lệnh, tài thần tiếp thu, thành lập đặc thù phân tử thông đạo. Đi qua phần tử thông đạo, đem ý thức năng lượng, truyền tống đến chỉ định sinh vật trung khu thần kinh, ý thức năng lượng chuyển hoán thành có thể phân biệt tín hiệu. Còn có thể như vậy, nếm thử cho quân hy tặng lại tin tức, lôi nặc cảm giác mình sống uổng phí. Bộ này ý thức năng lượng truyền tống phương thức, thoạt nhìn rất đơn giản chứ sao? Xin lỗi, ý thức năng lượng không được đủ. Năng lượng khuôn mẫu vô pháp rõ ràng phân biệt, vô pháp tiếp thu, đặc biệt meo, không thể, lôi nặc cố nén, tiếp tục tọa ngồi, không có nhảy dựng lên mắng chửi người. Tài thần tặng lại tin tức ý gì? Coi thường người a, cái gì gọi là ý thức năng lượng không được đủ? Quân hy vẫn chưa tới 5 tuổi, nàng có thể làm đến, dựa vào cái gì lôi nặc không làm được? phân tích báo cáo như thác nước trượt xuống dưới động. Đây là đối với lôi nặc ý thức năng lượng phân tích. Rất nhiều tư liệu đều là có sẵn. Phân tích báo cáo vẫn là như vậy trường. Trọng điểm nội dung không nhiều lắm. Lôi nặc rất mau tìm đến then chốt tin tức. Lại nói tiếp rất đơn giản. Lôi nặc trong đầu vài cái tuyến thể không đủ phát triển. Tản mát ra ý thức năng lượng không chỉ có cường độ thấp. Hơn nữa vô cùng mơ hồ. Năng lượng khuôn mẫu vô pháp chóc nã. Cũng chuyển hóa thành thuần túy năng lượng tín hiệu. Phiên dịch qua đây chính là thiên phú không được đủ. Dân gian thuyết pháp, bạn thân ngươi có điểm đần. Lão sư, nghe được xin trả lời. Quân Hy vẫn còn tiếp tục hô hoán. Lôi nặc ở phân trạm trên đánh khai bình màn. Đưa vào, câm miệng. Quân Đình mở to hai mắt. Hình ảnh trước mắt không biến thành một cái cứng nhắc. Phía trên hai chữ to, lại thêm một cái màu đỏ dấu chấm than. Lôi sư để cho ngươi câm miệng. Hắn biết ngươi đang xem hắn. Hắn hẳn là đang nghiên cứu nào đó chủng bí thuật. Không có thời gian để ý đến ngươi. Mộc Thủy nhanh chóng đem hai chữ này phiên dịch cho Quân Hy. Lại thêm trên phân tích của hắn. Theo hai chữ này lên, Mộc Thủy có thể phân tích ra rất nhiều thứ. Lôi nặc bí sư có thể chứng kiến bọn họ. Cái này không kỳ quái. Thiên không chi nhãn bí thuật vốn là lôi sư truyền cho Quân Hy. Hắn cũng có thể nghe được Quân Hy lời nói. Nhưng hắn lại không thể giống Quân Hy như vậy truyền lời cho Quân Hy, mà là dùng văn tự phản hồi thông tin. Vấn đề nằm ở đâu đâu? Là lôi nặc bí thuật không hiểu nói chuyện bí thuật sao? Hiển nhiên đây là không thể. Quân Hy tiếp xúc với hắn thiên không chi nhãn thời gian rất ngắn. Lôi nặc bí sư thành danh rất nhiều năm. Đối với thiên không chi nhãn trình độ quen thuộc, xa ở bọn họ bên trên, bọn họ có thể nghĩ tới. Mộc Thủy không tin lôi nặc không nghĩ tới. Hoàn hảo lôi nặc không biết Mộc Thủy thôi diễn. Bằng không, nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt nói cho hắn. Anh chỉ là tiểu học bá. Thật không có suy nghĩ nhiều như vậy à. Các người những thứ này yêu nghiệt hài tử. Cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Nhìn các ngươi liền phiền. Mộc Thủy tiếp tục phân tích. Lôi sư không thể không nghĩ tới. Nhưng hắn không có sử dụng. Như vậy, chân tướng chỉ có một. Lôi sư ở thiên phú về phương diện này không đủ. Vô pháp dùng ngôn ngữ đưa tin. Chỉ có thể dùng văn tự biểu hiện. Mà cái này chủng biểu hiện, chỉ có thể cho đồng dạng học được thiên không chi nhãn Quân Hy, mà vô pháp truyền cho người khác. Yêu nghiệt chính là yêu nghiệt, một cái có chuyện xưa yêu nghiệt, phán đoán năng lực phân tích càng là kinh người. Mộc Thủy chỉ tốn mấy phút, liền đem chân tướng đoán được. Tốt, xem ra lôi nặc quả nhiên giống như mình nghĩ, không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Liền một cái ngữ âm dẫn âm đều không làm được. Chó má thiên hạ đệ nhất bí sư. Quả nhiên đều là thổi phồng lên. Một giây kế tiếp, mới vừa này lên Mộc Thủy khuôn mặt liền lục. Càng là người thông minh, nghĩ càng nhiều. Lôi nặc là vô pháp làm đến ngữ âm dẫn âm. Có thể tự mình nghĩ học trộm thiên không chi nhãn. Lại toàn diện thất bại. Quân Hy vẫn là hài tử. Đối với Mộc Thủy cũng rất tín nhiệm, tùy tùy tiện tiện liền đem thiên không chi nhãn bí quyết đều lừa gạt đi. Có thể vô luận như thế nào thử, Mộc Thủy đều vô pháp học được thiên không chi nhãn. Cái này đối với Mộc Thủy mà nói là không thể nào tiếp thu được. Theo nhỏ đến lớn, còn có cái gì là hắn không học được sao? Bốn thiên, chọn bốn thiên, ngoại trừ bang Quân Hy bên ngoài. Mộc Thủy đem tất cả thời gian đều dùng tới học tập thiên không chi nhãn lên, có thể vẫn không có bất luận cái gì học được dấu hiệu. Như phân tích của mình không sai, Quân Hy thiên phú so với lôi nặc bí sư càng tốt hơn, mà liền thiên không chi nhãn đều không học được chính mình. Liền lôi nặc cũng không bằng. Chuyện này, điều này làm cho hắn hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Phân tích của mình hội sai sao? đương nhiên sẽ không sai. Mộc Thủy liền từ tới không để lỡ. Thiên A, nếu như mình phân tích sai, nói rõ chính mình đầu óc có chuyện, làm sao sẽ phân tích sai đâu. Như phân tích đúng, Thiên A, cái kia đại biểu thiên phú của mình liền lôi nặc cũng không bằng. Lão Thiên gia A, ngươi quá tàn nhẫn, tại sao có thể như vậy? Đầu óc thông minh, trong nháy mắt làm cho Mộc Thủy rơi vào nghịch lý vòng lẩn quẩn bên trong. Nằm ở vòng lặp vô hạn, vô pháp tự kềm chế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.